Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 2460, rời đi tài sản. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thổ phiên Vương Thành, phế trừ chế độ nô lệ độ sự việc vẫn còn ở khí thế hừng hực tiến hành. Triều đình bên này, ở lập ra một ít luật lệ. Cũng ở đây thống kê nô lệ số người. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là xem những nô lệ này chính giữa. Có nhiều ít thì nguyện ý xung quân, nguyện ý đi lãnh binh tác chiến. Bọn họ tuy nói phải phế bỏ chế độ nô lệ độ, nhưng cũng là có điều kiện. Đó chính là muốn lập được công trận mới được. Không có công trận, nô lệ sẽ chả là nô lệ. Muốn phải hoàn thành những thứ này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này cần thời gian. Tùng Đoán Kiền Bố không chờ được, cho nên hắn thủ đoạn khó tránh khỏi tàn khốc một ít. Phàm là có chủ nô lệ không vui, binh mã của hắn liền sẽ dùng một ít thủ đoạn sát máu. Như vậy, thứ nhất, toàn bộ thổ phiên Vương Thành, thậm chí là vùng lân cận, có thể nói là lòng người bàng hoàng, máu tươi khắp nơi có thể thấy được. Những nô lệ kia chủ sinh tức giận, đáng ghét, thật là quá ghê tởm. Tán phổ làm sao có thể làm ra loại chuyện này tới đây? Cường đạo, đây quả thực là cường đạo à, không sai, cũng chưa có gặp qua người như vậy. Tán phổ đây là đoạn tuyệt tại nhân dân à, ta thổ phiên cách mất nước không xa. Thật đáng buồn, đáng hận à, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai nghĩ ra được cái này? Ta muốn theo bọn họ không xong. Những nô lệ này chủ rất tức giận. Bọn họ tiền tài à? Chỉ như vậy không có. Bất kể là ai gặp phải loại chuyện này, cũng hiểu ý bên trong không thoải mái đi. Mà đang ở bọn họ muốn biết là ai nghĩ ra cái này thời điểm, có một cái tin ở thổ phiên Vương Thành lan truyền nhanh chóng. Nghe nói là nhị bảo hướng tán phổ đề nghị. Cái này người đường, thật là chán ghét à, mụ nội nó. Lại là cái này người đường. Quái không được, quái không được. Ta đã nói rồi, chúng ta thổ phiên người làm sao sẽ làm ra loại chuyện này tới. Nguyên lai là cái này người đường ở sau lưng tà thuyết mê hoặc người khác. Chúng ta không thể bỏ qua hắn. Không sai, không thể bỏ qua hắn. Ta đề nghị, chúng ta hẳn giết cái đó nhị bảo. Không sai, giết nhị bảo, giết nhị bảo. Thổ phiên những nô lệ này chủ nóng này đều rất nóng này. Mấy ngày gần đây đặc biệt là quá mức. Cho nên, ở bọn họ biết được đây là nhị bảo hướng Tùng Tán Kiền Bố nói đề nghị sau đó, bọn họ liền chen chúc đi tới nhị bảo phủ đệ. Nhị bảo phủ đệ không nhỏ, nhưng ở bọn họ những nô lệ này chủ xem ra, nhưng cũng cứ như vậy, hết sức vậy và phổ thông. Bọn họ mang người cầm nhị bảo nhà cho bao vây lại, ngay sau đó liền trực tiếp xông đi vào. Nhị gia, không xong, không xong à, nhị bảo đang gian phòng nghỉ ngơi. Một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Nhị bảo liếc khinh bỉ nói, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Nhị gia, không xong à, những nô lệ kia chủ cầm chúng ta phủ đệ bao vây. Bọn họ muốn giết nhị gia. Cái gì, bọn họ muốn giết ta? Lúc này, nhị bảo liền có chút kinh hoàng. Rất hiển nhiên, hắn hướng Tùng Tán Kiền Bố đề nghị sự việc có thể bại lộ đi ra ngoài. Nếu không những nô lệ này chủ vậy không biết tìm tới cửa à? Phải biết, những nô lệ này chủ đang là có tức giận dưới tình huống. Bọn họ chuyện gì không làm được. Giết mình một cái như vậy người đường, hẳn không phải là vấn đề gì. Nghĩ đến đây, nhị bảo cả người cũng không tốt. Nhanh chóng hộ tống ta đi ra ngoài. Nhanh chóng, hắn lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền vang lên thanh âm. Ngay sau đó, những nô lệ kia chủ liền vọt vào. Các ngươi muốn làm gì? Nhị bảo có chút sợ. Những nô lệ kia chủ cái tên hung thần ác sát, bọn họ căn bản là lười được theo nhị bảo nói nhiều bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp xông tới, một đao liền thọc đi xuống. Cái này một đao đi xuống sau đó, máu tươi phun ra, nhị bảo ánh mắt trừng rất lớn. Hắn còn chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền lại bị người thọc một đao. Hai đao đi xuống sau đó, hắn cả người lập tức liền tắt thở. Nhị bảo chết, nhưng là những nô lệ kia chủ rõ ràng không hề khí. Cầm nơi này tất cả mọi người đều giết cho ta, cũng giết cho ta, ra lệnh một tiếng, những nô lệ kia chủ dọa người nhất thời liền xông ra ngoài. Sau đó giống như chó điên giống vậy ở trong phủ tìm tòi. Bọn họ chỉ cần thấy được liền người nơi này, không phân chia phải trái đúng sai, liền trực tiếp là một đao đi xuống, kết liễu hắn cửa tánh mạng. Rất nhanh, nhị bảo phủ đệ khắp nơi đều là thi thể, mùi máu tanh vậy dần dần tràn ngập ra. Chủ nô lệ cầm nơi này tất cả mọi người đều giết đi, mà giết bọn họ sau đó, những nô lệ này chủ mới rốt cục cảm thấy thư thái một ít. Rối rít thối lui, chủ nô lệ rời đi. Thổ phiên vương thành bên trong, một cái hết sức ẩn núp phủ đệ, Tư Kiến đang nhàn nhã uống trà. Một tên đầy tớ đi tới, nói, đại nhân, nhị bảo phủ đệ đã bị những nô lệ kia chủ rửa sạch. Tư Kiến gật đầu một cái, nói, nhị bảo nếu đã chết, vậy kế tiếp một ít chuyện tình, vậy liền có thể làm. Ta ở thổ phiên vương thành sự việc, vậy chưa đến nỗi bị Tùng Tán Kiền bố bọn họ phát hiện. Vừa nói, Tư Kiến đặt ly trà xuống, lạnh lùng nói, phân phó, dựa theo kế hoạch làm việc. Dạ, Tư Kiến nói như vậy hoàn, lập tức thì có người lui đi. Thổ phiên bên trong vương thành, nhị bảo chết cũng không có tung lên bất kỳ gợn sóng. Liền liền Tùng Tán Kiền bố đối với này đều không phải là đặc biệt để ý. Một cái đường người chết rồi, hắn còn thật không có cảm thấy bất kỳ thương tâm. Nếu như giết nhị bảo, có thể làm cho những nô lệ kia chủ oán khí giảm thiếu một chút. Vậy Tùng Tán Kiền bố ước gì giết nhiều mấy cái nhị bảo tới đây? Chí ít để rời đi những người này cừu hận à? Mà, ngay tại nhị bảo bị giết sau đó không bao lâu, thổ phiên bên trong vương thành, một ít tin tức rất là cẩn thận truyền ra tới. Nghe nói không, ở thổ phiên thành Thanh Vân, có người đặc biệt thu mua nô lệ à? Hơn nữa giá cả cũng không tệ lắm. Có thật không? Thành Thanh Vân cách chúng ta nơi này có hơn 100 dặm đâu. Ai lá gan lớn như vậy, lại dám thu mua nô lệ? Cái này thì không rõ lắm. Dù sao người kia hết sức có tiền, bỏ mặc nhiều ít nô lệ, bọn họ cũng có thể nuốt trọn. Các ngươi nói, chúng ta cầm những nô lệ này uổng công là đưa đi làm lính, hơn làm cho đau lòng người à? Còn không bằng kéo đến thành Thanh Vân bán đi đây. Ai nói không phải, bán trong tay chúng ta còn có thể nhiều hơn một chút tiền tài. Bỏ mặc nhiều ít, tổng so bỗng dưng không lấy được gì cả được rồi. Rất đúng, rất đúng. Ta xem à, những nô lệ này, chúng ta hẳn bán một nhóm đi ra ngoài mới được. Hơn nữa, còn phải mau sớm, nếu không chờ tán phổ phát hiện, chúng ta muốn buôn bán nô lệ, coi như không dễ dàng. Không sai, không sai, chúng ta vội vàng đem những nô lệ kia cho bán đi. Ngoặc kép, người đều là xu lợi, chuyện gì đối với bản thân có lợi, bọn họ liền biết đi làm chuyện gì. Hôm nay, những nô lệ này chủ vì có thể làm cho lợi ích tối đại hóa, liền rối rít cầm nô lệ của mình nghĩ biện pháp cho kéo ra ngoài. Kéo đến thành Thanh Vân, tiến hành buôn bán. Lúc này, nô lệ quản chế rất nghiêm, phải có lý do mới có thể rời đi. Mà những nô lệ này đòn ruột lý do chính là chọn một chút nô lệ, sau đó để cho thân thể cường tráng đi xung quân chờ các loại. Như vậy lý do rất dễ dàng là có thể qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https